Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 177, chương 176, kẻ thù càng nhiều càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm yên tĩnh, mọi người đều tự giác không phát ra âm thanh. Chỉ có Ngạo Châu trong xe ngựa nhíu mày. Vừa rồi nàng cảm thấy sau đầu như bị ai đập một cái. Nàng đưa tay sờ, dường như đã sưng lên. Nhưng cơn đau không mạnh, giống như vết thương từ vài ngày trước. Trong lòng nàng mơ hồ có chút sợ hãi. Ở vực Trúc Long này đã có người lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Có lẽ đã có kẻ nào đó đến dòng thời gian quá khứ đánh nàng một trận. Nhưng tại sao giữa bao nhiêu người lại chỉ nhắm vào nàng? Ánh mắt nàng quét qua các tôm binh, cua tướng và các nữ thị trong bóng tối. Tất cả đều có khả năng. Lại là ngươi, thật không thể trả lại bảo vật của ta sao? Đổi vật lấy vật cũng được mà. Khi nàng đang nhìn quanh trong yên lặng, một gương mặt nhỏ đen nhẻm ló ra từ bóng tối. Khâu Bình không cam lòng. Hắn đã quay lại dòng thời gian quá khứ để lục soát, nhưng không tìm thấy chỗ giấu bảo vật của Long Nữ. Ngạo Châu chán nổi gân xanh, nắm chặt tay. May mà Sứa trên không trung ra tay can ngăn. Nó mở ra một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đẩy Khâu Bình ra xa. Thật là, Khâu Bình có chút tức tối. Biết mình không thể đánh lại Sứa, nên ở thế giới thực vẫn nên cư xử thấp điệu một chút. Nhưng, nếu ngươi không chịu trả tiền, đừng trách ta chạy đến dòng thời gian khác để bắt nạt ngươi. Khâu Bình ẩn giấu trong bóng tối, nở một nụ cười tàn nhẫn. Dòng thời gian quá khứ có vô số nhánh sông, nhưng khi thời gian hiện tại đã xác định, các nhánh sông quá khứ sẽ biến mất. Chỉ những người nắm giữ quy tắc thời gian mới có thể khởi động lại các nhánh sông vô tận. Và khi họ rời đi, những nhánh sông này sẽ hợp nhất vào dòng chính, ảnh hưởng đến hiện thực. Đó là lý do tại sao khi Khâu Bình đánh Ngạo Châu trong một dòng thời gian song song hai ngày trước, vết thương vẫn phản ánh lên nàng hiện tại. Vỗ, Khâu Bình đang suy tính kế hoạch thì đột nhiên một viên ngọc tròn từ trên trời rơi xuống. Hắn phản ứng nhanh nhạy, giơ tay đón lấy, nhìn lên trời, thấy Sứa với thân hình trong suốt lơ lửng trên đầu. Viên ngọc này là Như Ý Hồi Nguyên Châu. Sau khi luyện hóa, có thể lưu trữ thần lực và pháp lực dư thừa hàng ngày. Khi gặp tình huống khẩn cấp, có thể ngay lập tức sử dụng sức mạnh bên trong. Nó có thể lưu trữ tối đa gấp 5 lần sức mạnh của nguyên thân. Hiện tại ngươi chỉ là thánh thai, khoảng chừng lưu trữ 100 lần pháp lực của ngươi. Mặc dù chức năng không toàn diện như bảo thuyền, nhưng độ quý hiếm còn hơn cả bảo thuyền. Giọng nói sâu thẳm của Sứa truyền vào tai Khâu Bình. Hắn vội vàng đứng dậy, đưa ngọc vào không gian của mình. Thứ này đúng là bảo vật. Hắn sử dụng không gian pháp lực tiêu hao rất nhiều, có một pin sạc, như vậy khả năng duy trì của hắn sẽ được cải thiện đáng kể. Cảm ơn tiền bối Âm Cơ. Khâu Bình nhiệt tình cảm ơn Sứa, nghĩ rằng Ngạo Châu cần phải học cách làm người. Nhìn cách Sứa tiền bối cư xử, thật là rộng lượng. Sứa nhẹ gật đầu rồi bay đi. Nó gần như đã chắc chắn rằng Khâu Bình đã nắm giữ quy tắc thời gian. Nếu Ngạo Châu vẫn không chịu trả nợ, chắc chắn sẽ gặp rắc rối sau này. Hơn nữa, một tiểu ngư cùng lúc nắm giữ hai quy tắc thời gian và không gian, địa vị trong thần đạo chắc chắn cao hơn các Long Tử Long Nữ. Nếu có thể kết giao, tương lai của Long Nữ trong việc tranh đoạt quyền lực Bắc Hải sẽ có lợi lớn. Khâu Bình ngồi một góc, mân mê ngọc, định luyện hóa thì hư không sau lưng hắn đột nhiên dao động. Bóng tối bao trùm, tất cả mọi người lập tức cảnh giác. Sau đó, một con thuyền báu từ ngoài bay vào. Trên thuyền là những người quen của Khâu Bình: Bạch Xà Thiếu Niên, Trọng Quang Ca, Tào Oánh, còn có tiên nhân áo vàng. Ít nhất cũng không phải lần đầu gặp. Ồ, sao lại có thêm một cô gái lạ mặt? Ánh mắt Khâu Bình lướt qua thuyền, nhận ra trong dòng thời gian này, nhóm Thái Tuế Sơn đến vực Trúc Long vào lúc này, nhìn thấy người đến, dù là Sứ hay Ngạo Châu, nét mặt đều thay đổi, đặc biệt là Ngạo Châu, nhìn thấy cô gái lạ mặt trên thuyền, ngoại sự nghiêm trọng còn có chút ngượng ngùng. Ngạo Châu, ngươi luôn to gan, không ngờ ngươi dám đảo loạn như vậy. Cô gái trên thuyền lạnh lùng cười, còn ngươi Âm Cơ, chỉ là một nữ quan của Long Cung, tưởng rằng có chút thâm niên, dám dưới trướng Phạm Thượng, còn dám dùng ảo thuật lấy trộm xe ngựa của ta. Khi trở về Long Cung, tiểu nha đầu này nhiều lắm chỉ bị giam vài năm, còn ngươi thì không tránh khỏi lên đài xử tội. Khâu Bình trốn một góc, chỉ tiếc không có mấy quả dưa hấu. Một màn cung đấu tuyệt vời, ngày thường khó có cơ hội thấy. Ngạo Châu điện hạ, chúng ta chỉ có 5 ngày ở vực Trúc Long, hãy tranh thủ lĩnh ngộ quy tắc thời gian, đừng lãng phí thời gian. Tiên nhân áo vàng trên thuyền nhẹ ho một tiếng, nhắc nhở, ông ta vừa nhắc nhở Long Nữ, không nên chậm trễ vì những chuyện vụn vặt, cũng không muốn hai bên lúc này xảy ra xung đột. Vì theo quy tắc vực Trúc Long, hình ảnh chiến đấu sẽ bị trích xuất. Nếu bây giờ đánh càng ác, ban ngày sẽ gặp địch càng mạnh. Ở đây, cần hết sức kiềm chế. Chuyện này ta hiểu, Ngạo Châu, ta cũng nói cho ngươi biết. Nếu ngươi thật sự cảm ngộ được quy tắc thời gian, ta sẽ bỏ qua việc ngươi tính toán ta. Nếu không, sau khi xong việc ở đây, ngươi sẽ tự vào hải nhãn giam 10 năm. Cô gái trên thuyền nén giận, nói với Ngạo Châu trong xe ngựa. Sau đó, đám người Thái Tuế Sơn dừng thuyền ở một bên, không đụng chạm với nhóm Sứa, thấy không còn náo nhiệt để xem. Khâu Bình cũng tìm một góc, tiếp tục chơi với ngọc của mình. Thời gian trôi qua, tính theo thời gian, Trúc Long lại mở mắt. Thế giới này lại thành ban ngày, nhưng lần này Khâu Bình không cảm nhận được gì. Phải chăng sau khi lĩnh ngộ quy tắc thời gian, hiệu quả cảm ngộ khi ngày đêm giao thoa không còn? Khi hắn đang bâng khuâng, vô số hình ảnh từ dòng thời gian khác xuất hiện. Lập tức, gió đen, lửa đỏ, nước độc bao trùm, khí tai họa che phủ hàng chục dặm. Trời đất bao la, tấn công không phân biệt, khiến mọi người choáng váng, đặc biệt là tiên nhân áo vàng. Gần như nghi ngờ cuộc sống của mình, vì ông ta thấy chính mình từ dòng thời gian khác thực hiện chiêu này. Ba tai họa, ba thảm họa trừ tà thuật là sát chiêu của ông ta, chứa đựng ba loại khí tai họa, kết hợp với không gian hàng chục dặm, gần như tạo thành một thế giới nhỏ, sức mạnh vô địch. Ông ta phải không lý trí đến mức nào mới dám thi triển chiêu lớn này ở vực Trúc Long? Ông ta vung tay áo, lập tức khí tai họa xung quanh thu lại. Ông ta mạnh mẽ tạo ra một không gian sạch sẽ, bảo vệ mọi người trên thuyền. Nhưng bên Sứa và Ngạo Châu thì thê thảm, sức mạnh tai họa mãnh liệt như vậy, Sứa phải dốc toàn lực phòng ngự mới đỡ nổi, huống chi phải đối phó với các hình ảnh từ dòng thời gian khác. Sứa tính tình điềm đạm, nhưng cũng có lúc nổi giận. Bọn họ thật sự gây rối. Ở đây cảm ngộ quy tắc thời gian đã cực kỳ nguy hiểm, còn tùy tiện thi triển thần thông như vậy. Nếu vậy, ta cũng không để các ngươi yên. Ngay lập tức, các xúc tu của nàng ta rung lên, môi mấp máy, dù không phát ra âm thanh, nhưng trên thuyền mọi người cảm nhận được nguy hiểm mạnh mẽ. Cẩn thận, tiên nhân áo vàng bảo vệ thuyền, nhưng ngay sau đó, tất cả cảm thấy đau đầu. Thức hải như nổi lên bão tố, đầu óc như bị xoáy thành cháo. Cơn bão tinh thần khủng khiếp này khiến các hình ảnh từ dòng thời gian khác dừng lại. Vụt vụt vụt, xúc tu của Sứa rung lên, những luồng tinh thần lực vô hình nổ tung xung quanh, tiêu diệt các hình ảnh từ dòng thời gian khác của tiên nhân áo vàng, giảm bớt áp lực cho Ngạo Châu. Trên thuyền, ba tiên nhân xanh mặt, hồi phục lại. Họ cũng bị cơn tinh thần lực vô hình xáo trộn tinh thần. Trong tình huống sinh tử, khoảng thời gian ngắn này đủ để bị GTCS tê nhiều lần. Cái con điên này. thật sự có vấn đề. Thi triển chiêu nguy hiểm như vậy sẽ khiến thời gian tiếp theo rất khó khăn. Ta ở dòng thời gian khác thi triển chiêu này, có lẽ là vì cái con điên này. Mọi người trên thuyền muốn phản kích, nhưng cuối cùng kiềm chế. Ở đây, mất bình tĩnh là chuyện nguy hiểm nhất. May mắn, sau chiêu đó, Sứa không tiếp tục tấn công, chỉ thận trọng đấu với các hình ảnh từ dòng thời gian khác. Đám người Thái Tuế Sơn cũng có ý thức kiềm chế. Hai bên trong bầu không khí kỳ lạ, cố gắng không xung đột. Người khởi xướng tất cả hỗn loạn này Khâu Bình, trốn trong không gian tầng tầng. Cuối cùng luyện hóa xong, như ý hồi Nguyên Châu. Hắn thử truyền một phần pháp lực vào, giống như đổ nửa gáo nước vào cái bể lớn, không phủ kín đáy, nhưng hắn cảm nhận được, chỉ cần thiết, có thể ngay lập tức rút pháp lực, bổ sung vào cơ thể. Trong tình huống nguy cấp, còn tốt hơn linh đan diệu quả, quả thật là bảo vật quý, đặc biệt là Khâu Bình luyện tinh túc nguyên tướng kinh, cần điều động hàng trăm thần linh hỗ trợ, tiêu hao pháp lực rất nhiều. Có bảo vật này, hắn có thể dễ dàng tạo hình tướng, không lo tiêu hao. Nhưng Khâu Bình sau khi luyện hóa Bảo Châu mới nhớ ra một điều. Viên châu này dùng để bồi thường bảo thuyền. Bảo thuyền là của công, Bảo Châu đến lúc cũng phải nộp công. Khâu Bình lo lắng, hắn thật sự không muốn. Không được, phải tìm cách từ chỗ khác bù đắp thiếu hụt của bảo thuyền. Nghe nói gần đây nhà họ Tạ qua lại vực A Tỳ nhiều, phải vặt bọn họ một chút, bảo lính nhỏ giữ lại ít hàng hóa. Còn Thái Tuế Sơn, Trọng Quang Ca dù có chút giao tình, nhưng ở dòng thời gian khác muốn giết mình, đây là thù sinh tử, phải tìm cách lấy lại từ Thái Tuế Sơn. Chỉ cần họ trả thêm tiền, chuyện này coi như xong. Ô, còn đám yêu tinh ở lục địa lần trước muốn tranh tổ mẫu với mình, phải vặt bọn họ một trận. Khâu Bình đếm lại các kẻ thù, suy nghĩ làm sao để vắt thêm chút lợi. Bây giờ chỉ tiếc không có nhiều kẻ thù, không có cơ hội công tư phân minh. Trong lúc Khâu Bình suy nghĩ lung tung, mắt Trúc Long khép lại. Một ngày nữa trôi qua, lần này hắn chắc chắn không cảm nhận được gì. Nhưng Khâu Bình không quan tâm, dù sao hắn cũng đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian, giống như năm học cao 3, người khác chuẩn bị cho kỳ thi, hắn đã được nhận vào trường danh tiếng. Cảm giác nhìn người khác suy nghĩ căng thẳng, mà mình lại có lợi thế, khiến Khâu Bình không muốn rời đi. Ở nơi khác, hiếm có cơ hội trải nghiệm sự áp đảo về trí tuệ này. Ngạo Châu, không, bây giờ phải gọi là Ngạo Xuyên. Khi hoàn toàn vào ban đêm, tâm trạng của nàng càng lo lắng. Năm ngày đã qua một nửa, nhưng nàng vẫn chưa có đầu mối về quy tắc thời gian. Mỗi lần nàng cố gắng nắm bắt khoảnh khắc đó, nhưng mỗi lần đều trượt qua. Quy tắc thời gian, quan trọng nhất là cơ duyên. Trước thời gian, không phân biệt tài năng hay kẻ tầm thường, đều như nhau. Không như quy tắc không gian, rất cần thiên phú, nhưng một khi nắm được quy tắc thời gian, theo thời gian, sự hiểu biết của bạn sẽ ngày càng sâu. Không cần cố ý tham ngộ. Chào ngài, ngài là chuyển vận sử đại nhân. Tôi là Tào Oánh của nhà họ Tào. Trong khi Khâu Bình đi dạo quanh, nhìn thấy nhóm người học kém không cảm ngộ được gì, thì trên thuyền Thái Tuế Sơn, một thiếu nữ áo trắng cúi chào hắn. Hóa ra là cháu gái. Chào cháu. Khâu Bình đã nhìn thấy Tào Oánh, nhưng vì không thân nên không chào hỏi. Thấy cháu gái đến chào, hắn ngay lập tức thể hiện phong thái của trưởng bối. Hắn cùng cấp với thành hoàng gia của huyện Trường Ninh. Gọi một tiếng cháu gái cũng không sai. Tào Oánh cắn môi, dù Khâu Bình chỉ vài tuổi, nhưng gọi một tiếng chú cũng đúng. Hơn nữa, nhà họ Tào nhiều việc phải dựa vào chuyển vận sử nha môn. Nếu trong nhà biết nàng thân thiết với chuyển vận sử, chắc chắn sẽ rất ủng hộ. Chuyển vận sử đại nhân, tôi thấy ngài tối nay chưa ăn, nên tự ý mang ít linh quả đến. Tào Oánh hai tay dâng linh quả, đưa cho Khâu Bình, dù theo mắt Khâu Bình hiện tại không phải đồ quý giá, nhưng tấm lòng này hắn rất cảm kích. Không giống như Long Nữ Bắc Hải, phá hỏng bảo thuyền của hắn, mấy ngày theo dõi, chưa từng cho ăn. Cách chương.